Xin chào tất cả các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả các quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện lúc 21 giờ mỗi tối từ thứ hai tới thứ bảy hàng tuần, được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Quán Truyện. Và tối ngày hôm nay như thường lệ sẽ là bộ truyện Vạn Tộc Chỉ Kiếp của lão ưng cật Tiểu Kê. Các bạn nghe chuyện hay, nghe chuyện vui thì hãy nhớ ấn like, share và đăng ký kênh, cũng như là follow fanpage và donate qua các số thông tin tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay là Epay và tài khoản PayPal để động viên khích lệ cho Khổng Long Mẹ các bạn nhé. Và như ở tập trước thì cùng ngày, đoàn xe của học viên Nam Nguyên đã bị Vạn Tộc Giáo tập kích, thì bên Bắc Phong Thành cũng bị Huyết Ngạc tập kích với quy mô lớn. Bắc Phong Thành thiệt hại tương đối nhiều, nhưng mà Vạn Tộc Giáo cũng bị giết gần chết. Chỉ có mỗi Huyết Ngạc bị thương nặng và chạy thoát được. Do đó thì ngày hôm sau, kế hoạch di chuyển của học viên Nam Nguyên và Thiên Thủy Thành có sự thay đổi. Họ đã cử 5 vị cường giả bảo hộ cho những học viên thiên tài của hai thành thị này đến Đại Hạ Phủ, và trong đó thì có Tổ Vũ. Chúng ta sẽ cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo của chuyến đi này ở tập số 30 ngày hôm nay các bạn nhé. Tập 30 có tựa đề, nội bộ tù tầm các tranh cãi kịch liệt. Hồ Tông Kỳ không cho là đúng. Sao có thể? Anh ta hiện tại là phó hội trưởng, còn không phải chỉ là vấn đề một câu nói thôi à? Vậy cũng đúng. Nữ sinh Diễm Lệ gật đầu, nhìn về phía Tổ Vũ mỉm cười tự giới thiệu. Xin chào, ta cũng là học viên dự bị của Đại Hạ Văn Minh Học Phủ, Đồng Vi. Lời của Hồ Tông Kỳ người có thể suy tính một chút. Gia nhập Thiên Thủy Hội sẽ có ích cho người đấy. Tổ Vũ khéo léo từ chối. Cảm ơn. Bất quá ta không hiểu gì cả. Tạ ơn hai vị đồng học chỉ bảo. Chỉ bằng chờ ta đến học phủ, ta tìm hiểu thêm một chút để khỏi mang lại phiền toái cho Hồ đồng học. Hồ Tông Kỳ xem thường nói. Có cái gì mà cần phải suy tính? Đây là vì muốn tốt cho người thôi. Tổ Vũ vẫn cười lấy lệ như trước. Ta biết, tạ ơn Hồ đồng học. Bất quá vẫn nên đợi ta tới đó đã. Đến lúc đó ta hỏi ý kiến Bách Phàm lão sư một chút, miễn cho gây ra phiền toái. Nhỡ đầu Hồ đồng học bởi vì ta mà gặp phải phiền toái gì thì ta cũng sẽ rất băn khoăn. Tổ Vũ hết sức khách khí, bất quá cũng hết sức kiên trì. Hiện tại không rõ ràng tình huống như thế nào, mấy cái hội nhóm gì đó hẳn sẽ không gia nhập lung tung. Hồ Tâm Kỳ dường như không quá hài lòng, bất quá vẫn gượng cười. Vậy thì thôi, đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận. Không có ta dẫn vào, ngươi muốn gia nhập cũng chẳng thể đâu. Tổ Vũ chỉ cười không đáp lại lời này. Thêm không được thì thôi. Hắn lại không định gia nhập. Hồ Tâm Kỳ có thiết ý hay là ác ý, hắn không rõ ràng. Bất quá cũng không cần thiết vì việc này mà nói thêm cái gì cả. Đằng trước, vài vị cường giả đều không quản bọn họ. Ai cũng ngồi yên nhắm mắt dưỡng thần. Lý Vân Phong thì rất cảnh giác, nhìn ra ngoài cửa sổ xe quan sát mọi hướng. Nghe thấy đối thoại của mấy người đằng sau, anh ta cũng lười xen vào. Một đám nhóc con dưới mí mắt của anh thì mọi tính toán, mưu trí khôn ngoan đều chẳng là gì. Coi như xem náo nhiệt mà thôi. Gia nhập Thiên Thủy Hội cũng không phải chuyện xấu gì đối với Tổ Vũ, nhưng cũng không thể coi là chuyện gì tốt. Gia nhập là một kẻ ngoại lai thì nộp hội phí. Đương nhiên gia nhập vào rồi thì Thiên Thủy Hội cũng sẽ cung cấp một chút trợ giúp và bảo hộ. Những việc này sẽ đều xem như là tự nguyện. Làm học viên dẫn người, Hồ Tâm Kỳ mời thêm được một học viên thượng đẳng gia nhập thì chắc chắn sẽ có chút bàn thưởng. Mà ngày sau nếu Tổ Vũ ở trong hội mà có công lao gì, đạt được ban thưởng thì thần là người giới thiệu, Hồ Tông Kỳ cũng sẽ có chỗ tốt. Mấy chuyện đó Hồ Tông Kỳ không nói, trên thực tế cũng là lẽ thường, không coi là hố người. Lý Vân Phong không thèm để ý chút tính toán nho nhỏ của bọn họ, bất quá cũng không có hứng thú giải thích với Tổ Vũ. Gia nhập hay không thì là chuyện của hắn, huống chi Hồ Tông Kỳ còn là cháu trai của Hồ Hữu Huy. Trước đó chính vì tiểu tử này nên Hồ Hữu Huy mới có thể chạy đến Thiên Thủy. Tổ Vũ từ chối đề nghị xong, bầu không khí trong xe lại trở nên trầm mặc. Bốn học viên khác vẫn luôn không lên tiếng. Không biết qua bao lâu, Lý Vân Phong bỗng nhiên hắng giọng bảo. Còn hơn một giờ nữa, chúng ta sẽ đến Nhạc Thành. Ăn cơm trưa ở Nhạc Thành, đón vài học viên. Về sau cũng chỉ đón thêm học viên của hai thành nữa. Chúng ta không cần quan tâm học viên của các thành trì khác. Bên chỗ họ lần này sẽ phụ trách nhiệm vụ hộ tống học viên thượng đẳng của năm thành. Những thành khác sẽ có những cường giả còn lại phụ trách. Nếu thuận lợi thì tối ngày mai là có thể đến được Đại Hạ Phủ. Ngày mai là ngày 30 tháng 7. Nhạc Thành. Nghe thế Hồ Tông Kỳ lại trở nên sôi nổi, mở miệng hỏi. Lý đại ca, bên Nhạc Thành có bao nhiêu học viên thượng đẳng vậy? 3 người. Lý Vân Phong cười nhạt. 2 người là của Đại Hạ Chiến Tranh Học Phủ, 1 người là Đại Hạ Văn Minh Học Phủ. Học viên thượng đẳng cũng có chia rõ văn võ. Hồ Tông Kỳ nghe xong thì tỏ vẻ tiếc nuối nói. Nhạc Thành cũng chỉ có 1 học viên Đại Hạ Văn Minh Học Phủ. Sao lại giống như Nam Nguyên? Nhạc Thành vẫn rất mạnh. Những năm qua đều có rất nhiều người nổi trội. Giống như Thiên Thủy Thành. Trong 6 học viên thì có 3 người sẽ tới Văn Minh Học Phủ. 3 người còn lại sẽ vào Chiến Tranh Học Phủ. Lý Văn Phòng đáp qua loa. Đó cũng là không tệ rồi. Năm nay sát hạch tăng lên độ khó một chút. Bên Đại Hạ Phủ có giảm danh ngạch. Các người cũng không phải là không biết. Có gia tăng độ khó sao? Hồ Tông Kỳ lắc lắc đầu. Ta không cảm giác được Nam Nguyên có cả thượng đẳng cơ mà. Dư quảng của Tô Vũ nhìn về phía cậu ta. Hắn vẫn không lên tiếng. Nam Nguyên còn có cả thượng đẳng cơ mà. Ngữ khí như thế rất không hợp lý kia ít nhiều khiến người nghe có chút khó chịu. Bất quá Tô Vũ chẳng yên lặng. Không sò đỏ với cái tên này. Đối phương gọi Lý Vân Phong là Lý Đại Ca. Ánh mắt không ngừng nhìn vị nghiên cứu viên hồ kia. Có đôi khi nghiên cứu viên hồ cũng sẽ mở mắt nhìn ra hòa này một chút. Hai người lại cùng họ, có khả năng sẽ là thần thích. Nếu đã như vậy thì hắn cũng không cần thiết phải chủ động gây phiền toái cho mình. Bất quá, Tổ Vũ đã nhớ kỹ. Nam Nguyên. Tổ Vũ lẩm nhẩm trong miệng. Họ Hồ, người xem thường Nam Nguyên, qua một thời gian ngắn nữa, trở tài biết rõ quy tắc của Đại Hạ Văn Minh Học Phủ, bái lão sư, có chỗ dựa, không cần kiêng kỵ người. Thì người hãy chờ đợi đấy. Trái một câu Nam Nguyên thế này, phải một câu Nam Nguyên thế kia. Người Nam Nguyên ăn hết cơm của các người chắc. Lòng dạ Tổ Vũ cũng không bao la rộng lớn gì đâu. Chư Trùng nói xấu hắn, hắn lười tự mình ra tay. Trần Hạo đánh Chư Trùng mấy lần, chẳng lẽ còn là vì Trần Hạo muốn đánh người sao? Tổ Vũ yên lặng vừa như không nghe hiểu. Hồ Tông Kỳ không biết là cố ý hay là vô tình thuận miệng nói một câu, rất nhanh đã chuyển đề tài. Lý đại ca, ở Bắc Phòng có học viên thượng đẳng thiệt mạng không? Không có. Vạn tộc giáo vừa rồi đột nhập vào trong đã là bị đánh giết. Học viên thượng đẳng vẫn luôn được bố trí ở phía sau. Chỉ có một ít học viên bên ngoài chịu thương vong thôi. Thế thì còn tốt. Người bên ngoài thương vong cũng chỉ toàn hạng trung hạ các loại. Hồ Tâm Kỳ vừa nói xong. Bên kia Hồ Hữu Huy mở mắt ra quét mắt nhìn cậu ta một cái. Tầm mắt có ý cảnh cáo nghiêm khắc. Hồ Tâm Kỳ hơi ngẩn ra. Triệu Lập bỗng nhiên mở mắt nhìn về phía cậu rồi nói. Không biết nói chuyện thì im miệng. Còn quấy rầy sự thành tĩnh của mọi người. Ta sẽ ném người xuống sẻ đấy. Tự người đi đến Đại Hạ Phủ đi. Triệu Lập dứt lời lại nhắm mắt. Lần này Hồ Tông Kỳ đã triệt để ngậm miệng. Tổ Vũ vùi thầm trong lòng. Đáng đời. Cái tên kia nói nhảm quá nhiều. Xem ra trước đó không nhất định là cố ý nhầm vào mình. Khả năng thật sự là kiểu người không có đầu óc. Lời cậu ta nói nếu như bị học viên Bắc Phòng nghe được. Chỉ sợ sẽ không thiếu người tìm cậu ta để gây sự. Xem ra học viên Văn Minh Học Phủ cũng có kẻ thiếu đầu óc. Tổ Vũ âm thầm nói một câu giật cũng tỏ vẻ như thường. Mọi người xuất thân từ các đại tộc, chưa từng trải qua va chạm xã hội, ăn chút thiệt thòi đại khái mới có được bài học đắt giá. Hồ gia ở Thiên Thủy Thành hẳn là không yếu, xem tình hình liền có thể thấy được một vị nghiên cứu viên trung đẳng, cường giả Lăng Vân Cảnh, đây còn chưa hẳn là toàn bộ. Hồ Tâm Kỳ cũng có vốn liếng để hung hăng cản quấy. Nói tóm lại, không cản rỡ đến mức trực tiếp gây chuyện, thế là tốt rồi. Tổ Vũ tự an ủi bản thân một thoáng, không nên so đo với đồ ngốc. Nếu thật sự muốn so đo thì cũng phải biết rõ ràng tình huống rồi mới lại so đo. Nói thí dụ như âm thầm chuyển chút tin cho học viên Bắc Phòng rằng có kẻ nào đó trên đường nói các người chết tốt lắm. Chờ xem đi. Tổ Vũ yên lặng quan sát hết thảy. Lần đầu đi ra khỏi Nam Nguyên, nguồn tin tức của hắn rất hạn hẹp, rất nhiều chuyện không hiểu. Trước tiên cứ biết rõ phép tắc sinh tồn rồi lại nói, miễn cho mơ mơ hồ hồ mà mất mạng. Đại Hạ Văn Minh Học Phủ. Chuẩn bị cho học viên mới sắp nhập học, công việc ở Đại Hạ Văn Minh Học Phủ cũng bắt đầu bận rộn hẳn lên. Trong học phủ, bầu không khí náo nhiệt hơn bình thường rất nhiều. Các học viên tới lui vội vàng, nhóm chấp giáo cũng bù đầu khắp trốn. Cộng thêm năm nay mở ra lớp huấn luyện vận tập, lại càng có thêm nhiều việc. Dưới sự náo nhiệt lại ẩn giấu đi chút sóng gió. Tù Tầm Các. Trầm lầu các nguy nga, một cuộc tranh luận lại nổi lên. Đường theo lời Vạn Thiên Thánh vừa nói ra, trong nháy mắt đã có người phản đối kịch liệt. Ta không đồng ý, Vạn Thiên Thánh, rốt cuộc thì ngươi muốn làm cái gì hả? Có các lão nổi giận quát lớn. Ngươi muốn phản bội nhân tộc? Mở ra viện huấn luyện vạn tộc thì cũng thôi đi, còn muốn mở luôn bí cảnh. Ngươi dứt khoát giữa bọn hắn tới cậu tác cảnh học luôn cho rồi, chẳng phải là sẽ tốt hơn sao? Vạn Thiên Thánh thản nhiên đáp. Tới cậu tác cảnh cũng chưa chắc là không có khả năng. Ngươi... Vị các lão sầu tóc bạc trắng kia tức sủi bập mép, giận dữ quát. Ngươi muốn phản nhân tộc? Vạn Mẫu cũng chưa từng nói như vậy. Vạn Thiên Thánh bạn bình tĩnh đáp. Ta đã nói, biết người biết ta, chầm trận chầm thắng. Nếu không trả giá đắt thì các tộc sao có thể giao thứ quan trọng cho chúng ta chứ? Sao có thể bán mạng vì chúng ta? Chỉ nghĩ tới thu hoạch mà không muốn trả giá. Như vậy sao được? Vạn Thiên Thánh rất bình tĩnh. Mở ra một chút bí cảnh cho bọn họ. Cái này sao có thể gọi là phản bội? Dù cho thật sự bồi dưỡng ra cho họ vài vị cường giả thì có sao? Vạn Thiên Thánh, người nghĩ hay lắm. Có người lạnh lùng nói. Người phải biết, trong tập ta thì trong lòng ắt nghĩ khác. Người muốn bồi dưỡng một vài cường giả, trở thành trụ cột vững vàng của các tộc, sau đó phụng dưỡng nhân tộc. Ta chỉ có thể nói rằng người đã đánh giá quá thấp lòng người rồi. Đến lúc đó, bọn hắn quyền cao chức trọng còn sẽ để ý tới ân huệ mà năm đó nhận được từ nhân tộc sao? Vạn Thiên Thánh thản nhiên nói. Dù chỉ một người nhớ ẩn tình, liền có khả năng kéo về một tộc. Cớ sao lại không làm? Vậy người cũng không nghĩ thử xem. Khi vạn tộc bồi dưỡng được một vị cường giả, nhân tộc liền thiếu đi một vị. Cường giả vạn tộc đánh giết cường giả nhân tộc. Hậu quả này người nào sẽ gánh chịu đây? Có vị các lão quát lạnh. Vạn Thiên Thánh kinh ngạc hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không cho học viên vạn tộc tài nguyên thì chính bọn họ sẽ không có sao? Chẳng lẽ cho học viên nhân tộc tài nguyên thì họ nhất định có khả năng trở thành cường giả à? Lời lẽ sai trái. Vạn Thiên Thánh, người dấp tầm bất chính. Mọi người ai ai cũng đều giận dữ mắng mỏ. Vạn Thiên Thánh thở dài. Trừ vị chờ có nóng vội, đừng hơi một tí là dãy nảy lên. Ta vẫn chưa có nói xong. Các người đã gán cho ta là tạo phản, là phản bội. Cần gì phải thế chứ? Vạn Thiên Thánh lắc đầu rồi lại thở dài. Dẫu sao nếu chúng ta đánh đổi nhiều thì cũng có thể được một chút hồi báo. Trên trừ thiên chiến trường, chút chủng tộc này có thể cung cấp cho chúng ta tư liệu. Mặt khác, bên phía vạn tộc giáo có nắm giữ một chút phái giáo. Nếu có thể làm việc cho ta thì sẽ mạnh hơn so với riêng lẻ chỉ vài người năm vùng nhiều. Còn có, ngàn vàng khó cầu được thiên tài. Năm nay cứ thử vận hành, nhóm học viên vạn tộc đầu tiên một khi đạt được nhiều chỗ tốt, bồi dưỡng được cường giả, thì các tiểu tộc phía sau cũng sẽ có cân nhắc thôi. Đi theo tộc nhân thì sẽ có thịt ăn, cớ sao mà không làm? Chỉ khi nào nhóm học viên đầu tiên mà chúng ta đều không thể mang tới cho họ lợi ích gì. Nói thật, nếu là như vậy thì vạn tộc đều đang nhìn, tiểu tộc đều đang dò dự. Lúc này bọn hắn còn muốn tới nữa không? Vạn Thiên Thánh lắc đầu. Sẽ không đâu. Đắc tội với các cường tộc nguy hiểm, đi tới nhân tộc mà kết quả lại chẳng khá khẩm gì. Có ai thấy vui lòng chứ? Tiểu tộc tiếp tục lay động không ngừng, thời khắc mấu chốt thậm chí còn có thể cắn ngược lại nhân tộc. Trên thực tế, chỉ cần chúng ta tốn hào một chút là có thể giải quyết hết chút nguy hiểm ấy. Ông vừa dứt lời, trong lầu có một vị các lão lạnh lùng lên tiếng. Nếu Vạn Thiên Thái người coi trọng học viên vạn tộc như thế, vậy cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Những tài nguyên đó cũng không phải tự dưng mà có. Người đã tình nguyện cho học viên vạn tộc thì dứt khoát cho nhiều một chút. Nếu đã mở cửa với vạn tộc thì lại cho các học viên khác đi vào bí cảnh luôn đi. Vạn Thiên Thánh thản nhiên đáp. Có gì mà không thể. Bất quá nếu bí cảnh mở ra, mỗi lần đều cần hao phí hàng loạt tài nguyên. Mở ra cho học viên vạn tộc thì bọn họ phải tự bỏ tiền. Các người muốn mở thì cứ tự bỏ tiền túi ra mà mở là được. Được, một lời đã định. Các lão vừa lên tiếng cấp tốc quyết định. Bọn họ sớm chỉ hy vọng có thể mở ra thêm vài bí cảnh cao cấp. Lần này nếu Vạn Thiên Thánh đã đáp ứng, vậy thì lại càng dễ hơn nhiều. Trong đám người, một vị phụ nhân trùng tuổi vẫn luôn không nói lời nào. Giờ phút này mới lời biếng cất giọng. Mở ra bí cảnh cao cấp sao? Như vậy đi, hệ của chúng ta muốn 10 suất. Đúng thế, không bỏ tiền thì bỏ người. Lời này vừa nói ra, các vị các lão vừa mới nói chuyện kia trong nháy mắt đã giận dữ quát. Ngô Nguyệt Hoa, người là có ý gì hả? Phu nhân lười biếng nói. Có ý gì ư? Ta nói không đủ rõ ràng à? Các người bỏ tiền, ta bỏ người. Bí cảnh mở ra thì ta muốn phái người đi vào. Đơn giản là như vậy. Người điếc hay sao mà nghe không hiểu chứ? Vẻ mặt lão già âm trầm. Người bỏ ra đủ bảo vật, ta sẽ cho phép người của người tiến vào. Phu nhân nhún vai. Không có tiền, không có tài nguyên, không có điểm công lao. Có thì cũng bị mất hết rồi. Không tin, người hỏi họ Vạn xem, ta có mấy thứ đó hay không? Vậy thì đừng có mơ. Lão già cự tuyệt, không muốn bỏ ra gì mà đòi phái người tiến vào. Có nằm mơ cũng không được đâu. Ngô Nguyệt Hòa xem thường vì lão già sờ bạc nọ, cười nhạt phản pháo. Vậy thì thôi, không vào. Những bí cảnh ấy đâu phải là của các người. Đó là do nhiều đời văn minh sư truyền thừa. Có cái là do lão sư, sư thúc, sư tổ của ta lưu lại. Đúng rồi, còn có phủ trưởng đời thứ tư và thứ năm để lại nữa. Ngô Nguyệt Hòa bình tĩnh tự nhiên nói tiếp. Nếu người của ta không thể đi vào, vậy thì tất cả đừng mong bước vào. Ai dám đến đó? Bí cảnh chó má, tự các người đi mà chơi đi. Nói xong, bà ta lướt qua như Vạn Thiên Thánh đang xem trò vui, cười lạnh. Các người có tiền có thế, chúng ta lại chẳng có gì cả. Nếu đã không có thì trận đất cũng chẳng sợ mang giày. Những năm qua, các người chèn ép chúng ta quá đáng. Hiện tại là ỉ ôi với lão nương. Nằm mơ đi. Thật sự cho rằng là không ai trị được các người à? Ngô Nguyệt Hòa hô một tiếng đập cho cái bàn nổ tung. Ta nói thẳng luôn, người của ta không vào được, ai cũng đừng học đi vào. Vạn tộc, phè phái, tương lai học phủ cái gì chứ? Ta là nữ nhân, không quan tâm những thứ kia đâu. Đừng có ép ta nổi giận, làm lão nương nổi giận thì một dao cắt đứt. Lão nương đã sớm nghĩ kỹ rồi. Thần văn, thần đàn hay thần phủ, toàn bộ đều rời khỏi đại hạ văn minh học phủ. Đại chúng, đại minh học phủ đã sớm mở ra cái giá trên trời cho chúng ta gia nhập đấy. Ngô Nguyệt Hòa nói với thái độ vô cùng lạnh lùng. Nếu các người đã chèn ép chúng ta, vậy chúng ta sẽ tự lập một phái. Vạn Thiền Thánh, Chu Minh Nhân, các người kẻ xứ người hợp thì tự đi mà chơi. 50 năm trước chúng ta lùi, 50 năm sau lại còn muốn ta lập phải lập lại à? Các người cho rằng ta là đồ đần độ như Liễu Vân Ngạn à? Vì đại nghĩa, tương lai chó má gì đó nên mới nhượng bộ các người. Bà vẫn tiếp tục nói đầy hùng hồn. Lời này ta đặt ở đây, nếu các người dám bỏ chúng ta để ăn một mình, vậy thì một đào cắt đứt cho xong. Ta sẽ triệu tập các phe phái văn minh sử của đại hạ phủ chuyển tới đầu nhập đại minh phủ, lại mở một viện mới, xem ai đấu được với ai. Ta đi. Dứt lời, Ngô Nguyệt Hòa trực tiếp cất bước rời đi. Thấy Ngô Nguyệt Hòa rời đi, trong hơn 30 vị các lão đang ngồi trong đại điện, có 4-5 người đứng lên dồn dập rời khỏi theo bà. Có người trước khi đi còn buồn bã quay đầu nói mấy câu. Quá đáng lắm rồi, Hồng Đàm còn chưa trở lại đâu. Vạn Thiền Thánh, người đứng có gió chiều nào theo chiều ấy, xem ai lớn mạnh thì dựa vào người đó. Chút tâm tư của người thì có ai mà không rõ chứ. Dù người thấy ổn, chúng ta cũng không ổn đâu. Nếu còn không xử lý việc công bằng, thì mấy thứ tâm tư trí lớn gì đó, các người tự mà chơi đi. Lời hèn mạt. Vị các lão trước đó quát Ngô Nguyệt Hòa nổi giận hỏi, còn biết ăn nói có quy củ nữa không? Ngoài cửa, tiếng cười lạnh của Ngô Nguyệt Hòa truyền đến. Chủ Minh Nhân, người đừng có cậy ra lên mặt. 50 năm trước nếu không phải những kẻ ngu ngốc kia tự mình lùi bước, thì có thể đến phiền người lên mặt giả lệnh chắc. Sao hả? Muốn diệt mấy hệ chúng ta để người độc đại à? Người còn dám lại nhải thêm một câu, lão nữa sẽ không thèm đếm xỉa nữa. Phá hủy luôn tù tầm các, phá hết cái phủ này. Hôm nay ta chẳng quản cái thá gì nữa, để cho các người hùng hằng cản quấy cái gì. Vẻ mặt Chu Minh Nhân rất khó coi, khẽ hừ một tiếng, lại thật sự im miệng không nói gì thêm. Tiếng bước chân dần dần đi xa. Chờ bọn họ đi rồi, lão già mới cả giận nghiến răng. Phủ trưởng, đây là kết quả do người dùng túng mà giả đấy. Vạn Thiền Thánh vô tội nói, lão chú, không có quan hệ gì với ta mà. Ai ta cũng không thể trêu vào. Chính các người một lời không hợp bèn cãi vã, ta có thể làm sao chứ? Vạn Thiền Thánh nói tới đây thì không khỏi thở dài. Chờ xem sao, ta đã nói không thể ép họ quá mức rồi, mà các người cứ nhất định phải làm như vậy. Mở ra bí cảnh ít nhiều gì cũng phải cho họ mấy suất, bằng không, chỗ ta cũng không tiện ăn nói đâu. Nếu họ thật sự bỏ đi, đại hạ văn minh học phủ chỉ e sẽ suy yếu thực lực mất 3 phần. Đợi tới lúc phủ chủ xuất quan, ta chỉ sợ sẽ không chịu nổi áp lực, mà các người cũng chẳng có kết cục gì tốt đâu. Lão già lạnh lùng đáp. Ngô Nguyệt Hòa chỉ là cố ý khóc lóc om sòm thôi. Ta nói mở ra bí cảnh thì bọn họ bỏ tài nguyên, mọi người cùng nhau tiến vào. Chẳng lẽ ta chèn ép gì à? Chính họ không chịu, chỉ muốn đi ăn chùa. Chẳng lẽ chuyện này cũng có thể dùng túng sao? Lão già nói xong vẫn có chút không cam lòng. Tài nguyên của chúng ta chẳng lẽ không phải tự kiếm về à? Vận Thiên Thánh hò nhẹ một tiếng, giọng ông vô cùng bất đắc dĩ. Việc này khó mà nói. Năm đó đuổi đi không ít thiên tài của mấy phái bọn họ. Những người này hiện tại vẫn có người còn sống. Lại không có tiền thù, nuôi sống bản thân cũng khó. Mấy người Ngô Nguyệt Hòa phải trợ cấp không ít. Ta biết đó cũng là trách nhiệm của chính họ. Vận Thiên Thánh xoa xoa thái dương. Nói là nói như vậy, nhưng năm đó tước đoạt toàn bộ tài nguyên của họ, không ít người còn để lại rất nhiều món nợ. Những năm qua, Ngô Nguyệt Hòa đều là vì Liễu Vân Ngạn mà đã trả 5-6 vạn công huân. Ngoài ra còn không có ít người thiếu nợ, nàng cũng giúp đỡ không ít. Trước sau phải hơn 10 vạn công huân đấy. Vạn Thiên Thánh thở dài. Ai, lão chủ à, thật sự ép họ quá thì người và ta cũng không dễ chịu. Quên đi thôi. Lão già trầm giọng nói. Năm đó họ mắc nợ cũng không phải do chúng ta bức bách mà. Huống chỉ, bọn hắn mang đi không ít đồ cực kỳ trọng yếu. Vạn Thiên Thánh, người nói xem, là chúng ta bức bọn họ à? Những vật kia nếu bọn họ không mang đi, thì sẽ đến mức như thế này hay sao? Những năm gần đây, chúng ta có từng cưỡng đoạt sao? Thực lực của họ vẫn luôn không tiến bộ, bị kẹt lại ở trước cụ hiện có bao nhiêu người. Có vài người sắp chết cũng không nguyện ý trả đổ lại, tình nguyện mang theo súng mổ. Chuyện này thì thế nào? Lão già càng nói là càng phẫn nộ. Rốt cuộc thì người nào ích kỷ hơn? Cũng bởi vì Ngô Nguyệt Hòa giúp bọn họ trả nợ, không có tiền thù thì có thể tới ăn trực của chúng ta à? Nàng dám mang theo người đi, vậy thì cứ đi đi. Thật sự chả là chúng ta không dám chắc. Đại Minh, Đại Chu, Đại Thương, có phủ nào mà không chào đón chúng ta? Vạn Thiên Thánh sầm mặt. Người nói không sai, ai cũng đều có chỗ khó. Nhưng mà những năm gần đây các người trùng quỳ cũng có một ít tiền thù. Học phủ bao gồm Cẩu Tác Cảnh và cả Đại Hạ Phủ, hàng năm cũng cấp phát không ít đâu. Bên chỗ họ thì lại không nhiều. Ta thân làm phủ trưởng, bất công quá cũng không được. Một bát nước thì cũng phải giữ công bằng. Lão chủ, như vậy đi, lần này hãy theo ý Ngô Nguyệt Hòa. Nếu có lần sau nữa bà ấy mà có dám ủy hiếp, vậy thì sẽ đuổi hết họ đi. Lão chủ muốn nói lại thôi, nửa ngày sau mới hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy rời khỏi. Ông vừa đi thì nhiều vị các lão cũng dồn dập đi theo. Thành ra bây giờ chỉ còn lại hơn 10 vị các lão. Vạn Thiên Thánh cười khẽ, cũng không thèm để ý. Những vị các lão còn lưu lại có người lên tiếng khuyên giải. Lão Vạn, người cũng quá mức rồi. Đừng cứ mãi chậm ngòi khiến họ đấu đá. Đấu quá mức mà thật sự trở mặt thành thù thì cũng không hay đâu. Không sao đâu. Vạn Thiên Thánh lắc đầu. Ngô Nguyệt Hòa cũng chỉ giỏi nói miệng mà thôi. Nếu thật sự bảo bà ấy làm phản, bà ta đủ sức sao? Mà dù bà ấy có đáp ứng, thì Hồng Đàm cũng sẽ không đồng ý. Bên chỗ lão chủ thì thêm chút lợi ích là được. Trùng quỳ cũng phải trả giá một chút. Lão đầu tử này những năm qua có băn khoăn đồ của mấy kẻ đã đi. Có cái gì mà phải lo nghĩ? Vạn Thiên Thánh xem thường nói tiếp. Có thời gian thì chính mình cũng có hy vọng là được. 50 năm mà vẫn chưa chịu buông bỏ. Phải làm gì phải thế chứ? Tiếp đó ông lại lắc đầu bảo. Đấu một trận cũng tốt. Bọn hắn không đấu thì chúng ta làm việc cũng không thuận tiện. Người xem, bọn hắn lo đấu đá nhau, thì còn ai lo quản chúng ta như thế nào? Giữa phòng họp có người lên tiếng khuyên nhủ Vạn Thiên Thánh. Lão Vạn, cần phải đúng mực. Người nên cẩn thận, bọn hắn thật sự tức quá mà chạy đấy. Đến lúc đó muốn khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc đâu. Đừng lo lắng. Vạn Thiên Thánh tỏ vẻ coi thường. Các người cũng đâu phải là không rõ ràng. Bọn họ được sứ giả các đại phủ gọi mời. Một nửa trong đó đều là do chúng ta phái giả. Thế nên mới có cái giá trên trời. Bọn hắn lại ngại tìm phủ chủ các đại phủ trưng cầu ý kiến. Ai cũng đều tin là thật. Nhưng nếu thật sự tới đó, vừa báo giá giả, giá cả không đến 1/10 trước đó, đám gia hòa này không trở mặt, thì may giá mới không chùi vào đường cùng. Nghe Vạn Thiên Thánh nói thế, các vị các lão đều phải nín cười. Có người thấp giọng mắng. Cáo giả. Vạn Thiên Thánh đúng là không phải người. Ông sợ những người kia thật sự chạy mất, nên âm thầm phái không ít người giả mạo sứ giả, báo ra cái giá chào mời cực cao. Việc làm không quang minh chính đại như vậy. Cũng không phải hành động chính thức mà đều là hành vi bí mật đào chân tường. Dù cho việc này bị các đại phủ biết thì cũng không tiện nói ra bên ngoài. Nhưng nếu đến lúc đó, đám Ngô Nguyệt Hòa thật sự chạy mất, đôi bên trò chuyện với nhau, lúc ấy thì xong đời rồi. Vạn Thiên Thánh bao giờ cái giá mà các đại phủ khác căn bản chịu không được, có thể còn không trở mặt sao? Trước đó Ngô Nguyệt Hòa vênh váo tự đắc, lão chủ cũng không phục, không cam lòng. Ai cũng đều nói các đại phủ chờ bọn họ tới, mở cái giá rất cao. Đám Vạn Thiên Thánh cũng chỉ nghe rồi âm thầm vui cười một thoáng, không dám chọc thùng. Thật sự lộ ra, hôm nay Vạn Thiên Thánh có thể sẽ bị người của hai phía đánh chết ở đây. Ông quá cáo giả, không phải người. Cười thì cười, vẫn có người nghiêm mặt dặn dò. Lão Vạn, bề chỗ học phù gần đây đối với người cũng không có đánh giá tốt. Việc huấn luyện vạn tộc đã khiến cho học phủ lâm vào phiền toái lớn đấy. Không phải là phiền toái. Vạn Thiên Thánh bình tĩnh cắt ngang. Đó là kỳ ngộ, cũng là cơ hội cải cách. Học phủ hiện tại cồng kềnh không thể tả. Học viên thì không muốn phát triển, nội bộ đấu tranh không ngừng. Ta muốn bọn họ phải nhất trí đối ngoại. Việc huấn luyện vạn tộc chính là bìa ngắm, không thể tiếp tục để xảy ra tranh chấp nội bộ được nữa. Đấu cũng phải có mức độ. Đấu với học viên vạn tộc, mượn tay học viên vạn tộc thành lý một chút gánh nặng, kích phát ý chí chiến đấu của học viên nhân tộc để học phủ trở về chính thống. Nên đi thì đi, nên giữ thì giữ, tinh giản cơ cấu. Mặt khác nữa chính là khai nguyên. Cấp độ này chính là để những tiểu tộc kia xử trí. Thay vì người trong nhà đấu đá, chỉ bằng nhất trí đấu với bên ngoài. Ngô Nguyệt Hòa cũng được, mà lão chủ cũng được. Bọn họ đấu đá nhau thì đều bất lợi. Ta dẫn vạn tộc vào, bọn hắn rất nhanh sẽ lo đấu với vạn tộc. Nội đấu giảm bớt, mượn tay vạn tộc tồi luyện chính mình, tồi luyện học viên. Chuyện này rất tốt. Có các lão chần chờ hỏi. Còn bên vạn tộc thì sao? Không sao cả. Tranh đấu cũng là tồi luyện, không đấu thì làm sao có được cường giả, làm sao xuất hiện tình anh. Vốn chỉ là học viên vạn tộc trùng thượng đẳng, đấu đến cuối cùng còn lại đều là kẻ tình anh. Đối với vạn tộc mà nói, tổn thất một chút phế vật mà có thể rèn luyện ra một nhóm tình anh. Người cảm giác bọn hắn sẽ để ý những phế vật đã chết đi sao? Vạn Thiên Thánh bình tĩnh đáp. Sẽ không. Người bên dưới không thể phủ nhận. Chính là như thế đấy. Vạn Thiên Thánh cười tủm tỉm. Ta đã dự định sẵn bước kế tiếp rồi. Thần tộc vạn thần phủ, ma tộc trừ giới luyện ngục. Tiếp theo đều sẽ là mục tiêu của đại hạ văn minh học phủ chúng ta. Đấu với bọn hắn, đấu thắng bọn hắn. Chúng ta phải khiến cho ở trong học phủ, học viên vạn tộc đấu tối mày tối mặt với học viên nhân tộc. Khi mà muốn vạch mặt thì lại lập tức chuyển rời mục tiêu. Cùng chung sức đấu với thần ma, để học viên vạn tộc thấy rõ, thần ma cũng không phải là không thể địch. Một khi thắng chúng thì đám học viên vạn tộc sẽ ý thức được, thần ma cũng không đáng sợ. Vạn Thiên Thánh híp mắt cười tủm tỉm. Thần ma cũng sẽ thua, không hề đáng sợ. Thế thì tại sao phải sợ chúng làm gì? Những tiểu tộc còn đang dò dự chưa quyết định, thiếu đi ba phần kiêng kỵ, mà sẽ còn nghe chúng nữa sao? Cứ như vậy, đại hạ văn minh học phủ mạnh lên, học viên mạnh lên, tranh chấp nội bộ cũng không còn nữa. Lòng tin được củng cố, tài nguyên lại tới. Chuyện này thật là tốt. Có các lão lại nghiêm mặt bàn lui. Đây là trong tình huống hết thảy mọi chuyện đều thuận lợi. Ta chỉ sợ là có biến cố thôi. Vạn Thiên Thánh gật đầu. Nếu không thuận lợi, một khi tồn tại khả năng thất bại, Vạn Thành Phủ và Trừ Thiên Nguyện Luyện Ngục sẽ không dễ chọc. Một khi thua, vậy thì sẽ phí công nhọc sức. Ngược lại còn khiến các tộc khác thấy được sức mạnh của thần ma. Mọi người dồn dập nhìn về phía Vạn Thiên Thánh, lo lắng nhắc ông. Khi đó phiền toái của người sẽ rất lớn đấy. Vạn Thiên Thánh xem thường. Không phiền đâu. Đến lúc đó hạ Long Võ xuất quán, đưa Long Võ vệ, trấn ma quân tiến vào Trừ Thiên chiến trường, chém thần ma, thành tựu vô địch, phế chốt chức vụ phủ trưởng của lão phủ. Cách tần vạn tượng, toàn bộ thất bại đều là do lão phủ làm. Đầu mâu chỉ hướng về ta. Đại hạ phủ vẫn là đại hạ phủ. Vạn Thiên Thánh ta sẽ chuyển sang nơi khác tiếp tục lặn lộn. Chẳng lẽ còn có thể giết ta được chắc? Vạn Thiên Thánh cười ha ha. Cho nên đây là một cơ hội rất tốt. Cách tân phá vỡ điều cũ nát, cái giá phải trả còn không quá lớn. Chư vị, cơ hội này hiếm có, làm sao có thể từ bỏ? Có người thầm than nhẹ. Nói thì rất dễ dàng, nhưng bà đến cuối cùng thành danh cả đời của Vạn Thiên Thánh sẽ bị hủy sạch, sẽ bị khắc sâu với hai chữ sỉ nhục, trở thành nhục nhã của Đại Hạ Phủ, thậm chí là toàn bộ nhân tộc. Cái tên Vạn Thiên Thánh sẽ bị phủ lên hai chữ phản đồ, gian xảo, tầm thường, đủ loại từ nhục nhã. Vạn Thiên Thánh khi đó sẽ bị người người đòi đánh, thành tựu chỉ còn thuộc về mỗi một mình Hạ Lòng Võ. Vạn Thiên Thánh không thèm để ý người khác nghĩ như thế nào, tiếp tục nói. Nói tới nói lui, đám học viên lần này phải bồi dưỡng cho thật tốt đấy, không thể lại nuôi ra một đám phế vật được. Sắc mặt ông trịnh trọng hơn rất nhiều, nghiêm giọng nói. Trước kia chúng ta tự đóng cửa tự đấu, đấu thua cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng mà hiện tại sẽ không còn là tranh đấu nội bộ nữa, mà phải đấu với bên ngoài. Thua thì nhất định phải chết. Cũng tốt, ta muốn cho đám nhóc ấy mở mang kiến thức một chút với sự tàn khốc của ngoại giới. Có nhiều thứ không phải nội đấu là có khả năng học được đâu. Vạn Thiên Thánh hít sâu một hơi, nghiêm mặt nhắc nhở. Bồi dưỡng cho thật tốt. Năm nay nghiên cứu viên cao cấp đều ra ngoài chỉ dẫn học viên cho ta. Trong đám học viên, ta không yêu cầu phải có gia hỏa xuất sắc. Thế nhưng, nhất định phải an bài cho ta mấy tên là cấp bậc yêu nghiệt để kích thích các vị học viên khác. Dù chỉ để trưng thì cũng phải làm tốt tác dụng này. Bây giờ còn chưa có ai xuất sắc. Vạn Thiên Thánh cắn răng nói. Thôi thì mấy người các người, thay hình đổi dạng hết đi. Tìm một bộ thân thể giả trang thành học viên, cũng giả trang thành yêu nghiệt nữa. Nhớ rõ chưa? Mọi người không nói gì. Lão Vạn điên rồi, bắt bọn hắn giả làm học viên. Bọn ta đều là cường giả sơn hải cảnh, người lại bắt bọn ta giả bộ nài tử. Có người thở dài ngắn ngầm. Lão Vạn, làm thế hình như cũng không ổn đâu. Đừng đả kích các học viên đến chết, vậy thì không tiện bàn giao. Sợ đả kích? Đó còn là yêu nghiệt sao? Hay là thiên tài à? Sợ đả kích thì dứt khoát cút về nhà cho rồi. Vạn Thiên Thánh nói thẳng. Ta muốn để đám nhóc ấy mở mang kiến thức một chút, hiểu được cái gì gọi là tàn khốc. Khi bọn hắn trong nửa năm lên tới đẳng khổng, các người trực tiếp nhảy vọt lên đẳng khổng thất trọng. Chúng là Lăng Vân, các người lên thành Sơn Hải, luôn luôn đè ép chúng, để bọn chúng biết sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Tiểu tử của đại chủ phủ kia quá kiêu ngạo, tự cho là vô địch. Lão phủ cảm thấy hắn không sớm thì muộn cũng sẽ bị nuôi đến phế bỏ thôi. Tên nhóc ấy không coi ai ra gì, kiệt ngạo bất tuần, tự cho là thiên phú không tầm thường. Trên thực tế, hắn thì tính là cái gì chứ? Vạn Thiên Thánh hùng hùng hổ hổ, rất nhanh lại bổ sung. Cứ làm như vậy đi, ta mặc kệ, vài người trong các người hãy tuyên bố ra bên ngoài là bế quản. Nếu ngại tìm nơi nương tựa người khác thì chọn một vị các lão ở đây làm lão sư, bái vào môn hạ, thỉnh thoảng xuất hiện một thoáng để trấn nhiếp đám học viên. Vạn Thiên Thánh cười âm hiểm. Cứ thể hiện cho chúng thấy, đừng sợ đả kích ai cả. Đúng rồi, thỉnh thoảng khiêu khích những học viên được gọi là thiên tài yêu nghiệt, dẫm lên bọn hắn, đạp chết thì xem như thôi. Tài nguyên cung cấp cho yêu nghiệt chân chính, dù sao cũng tốt hơn là cung cấp cho đám phế vật. Có lão nhân thở dài. Nếu lỡ có vị nào biết, chúng ta còn mặt mũi sống tiếp được sao? Sợ cái gì chứ? Yên tâm, chúng ta không lộ chuyện này ra thì ai mà biết được. Vạn Thiên Thánh cười lớn rồi đáp. Đây cũng là vì suy nghĩ cho tương lai của học phủ thôi. Nói rộng ràng một chút thì đây là việc cả nhân tộc. Nếu hiệu quả tốt, ta sẽ kiến nghị cầu tác cảnh và chiến thần điện cũng mở rộng toàn diện. Vạn Thiên Thánh càng nói càng hăng hái, vẻ mặt cũng càng thêm âm hiểm. Nếu những tiểu tử kia về sau thật sự có thể trưởng thành, không chỉ không hài lòng mà chúng sẽ còn tham dự vào trong đó, trở thành một phần tử trong nhóm này. Năm đó chúng đã chịu thiệt, tổn thất, bất lợi thế nào, thì sẽ tại kiếm về từ những kẻ khác. Việc này sẽ thành truyền thống đời đời chuyển lại, vĩnh viễn không tắt. Có người bật cười. Lão Vạn, ta luôn cảm thấy người làm như vậy về sau, khi bị người ta phát hiện, không sớm thì muộn cũng sẽ chọc ra phiền toái lớn đấy. Người đúng là không chừa chút đời sống nào cho những học viên này mà. Không chỉ học viên vạn tộc mà còn là cường giả của hai học phủ lớn nhất, thần ma. Cộng thêm cường giả thế hệ trước, như họ ẩn giấu, Vạn Thiên Thánh đúng là không phải người. Một lần lại tiếp một lần, giày vò các học viên đến tuyệt vọng mới thôi. Chuyện này nếu có ai lộ ra, có khi nào Vạn Thiên Thánh sẽ bị tất cả mọi người về quanh hội đồng không? Vạn Thiên Thánh không thèm quan tâm, tự ý chủ trương. Quyết định như vậy đi. Còn nữa, năm nay học viên mới làm chủ. Những tiểu tử này nghe nói năm nay có không ít thiên tài đâu. Ai ai cũng đều mắt cao hơn đầu đấy. Các người hãy hung hăng đả kích bọn hắn cho ta. Lão Vạn,

Có một trạm gác ở ngay cổng lớn. Giờ phút này một vài quân sĩ đang đứng nghiêm trang thực hiện nhiệm vụ. Bọn họ không kiểm tra quá kỹ. Một chiếc xe trình ra lệnh vào thành, rất nhanh đã được cho qua. Đường dành cho yêu thú chuyên nghiệp, đường dành cho xe cỡ lớn, lối đi dành cho xe nhỏ, khu tu giả lạc địa, làn dành cho xe quân dụng. Từng con đường đều được ghi chú công dụng. Chiếc xe chở đám Tổ Vũ rất nhanh đã tới trạm gác. Lý Văn Phong mở cửa sổ ra, lấy ra một tờ giấy quân lệnh. Quân sĩ đang trực nhìn thoáng qua rồi cung kính cúi chào, mau chóng nhấc thành chắn nhường lối cho bọn họ rời đi. Chiếc xe chậm rãi tiếp tục lăn bánh. Tổ Vũ quay đầu nhìn ra xung quanh, trông thấy phía sau xe có một vị cường giả từ trên trời giáng xuống, thuần thục hạ xuống đất tại khu tu giả lạc địa. Sau đấy mấy vị cường giả kia lại lên một chiếc xe nhỏ, rời đi theo một phương hướng khác. Thấy Tổ Vũ quay đầu nhìn, Đào Hưng cũng nhìn thoáng qua mỉm cười giải thích. Cường giả ở bên ngoài hoang dã càng thích hợp với bay lượn hoặc là đi bộ, lái xe người lại không tiện bằng. Nhưng mà đến nội thành thì phải tuân thủ quy củ, không thể bay loạn lung tung. Tổ Vũ chỉ cười không đáp lại lời này. Hắn không phải ngạc nhiên với chuyện ấy, mà là khiếp sợ bởi vì ở đây tùy thời đều có thể trông thấy cường giả đang không canh trở lên. Phải biết, tại Nam Nguyên thì cũng chỉ có ba vị, Hạ Bình, Ngô Văn Hải cùng với Liễu Văn Ngạn là đang không canh. Mà tại đây vừa tới bên tường thành thì đã trông thấy. Sau một khắc, tiếng nổ vang dền truyền đến. Tổ Vũ lại quay đầu lần nữa. Mười mấy con ngựa đạp mây đang phì nước đại, phóng lên từng đợt bụi mù. Dưới bóng đèn đêm, mặc dù nhìn không rõ rệt, nhưng Tổ Vũ vẫn thấy được vị đặc không dẫn đầu nhảy xuống từ trên ngựa. Sau đó nói mấy câu với người trực đêm. Lại là một vị đặc không, có lẽ là còn mạnh hơn người ban nãy. Tổ Vũ hít sâu một hơi. Quả nhiên, trời của Đại Hạ Phủ thật sự cao hơn Nam Nguyên nhiều lắm. Không tính trên xe, hắn đã thấy hai vị cường giả đặc không trở lên. Kèm theo cảm giác xung động thì Tổ Vũ cũng có chút xúc động nhỏ nhỏ. Đây mới là thứ hắn muốn nhìn đến. Nơi này cường giả như mây là áp lực và cũng là động lực. Trở nên nổi bật ở Nam Nguyên thì không cần quá mạnh. Vạn thạch cảnh là đủ rồi. Đó chính là trụ cột vững vàng của Nam Nguyên. Nhưng ở nơi đây đẳng không cũng mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Chiếc xe chậm rãi tiến vào thành. Một lát sau xe buýt và một chiếc xe khác gặp nhau rồi đều ngừng lại. Học viên chiến tranh học phủ thì lên chiếc xe kia. Lý Văn Phẩm nói. Nghe nàng ta thông báo, mời hai học viên của chiến tranh học phủ dồn dập xuống xe. Trên chiếc xe kia cũng sắp xếp mấy người hộ tống. Tổ Vũ không quen họ nên cũng chẳng trao đổi gì. Hắn chỉ yên lặng quan sát. Những học viên cùng đến từ một thành thì lại rối rít nói tạm biệt lẫn nhau. Qua thêm vài phút đồng hồ, chiếc xe của chiến tranh học phủ rời đi. Cửa xe đóng lại. Tôn Hà lúc bấy giờ mới lên tiếng. Chúng ta sẽ đi tới thành Tây. Đợi chút nữa đến nơi, học viên Cửu Thiên học phủ theo ta. Vấn đề học phủ theo Lý thống lĩnh. Đại Hạ Văn Minh học phủ thì ở lại trên xe để với Triệu lão. Dư lại là 8 học viên. 6 người đều sẽ vào Đại Hạ Văn Minh học phủ. Còn lại thì Cửu Thiên một người, Vấn Đạo một người. Hai người này lựa chọn học phủ khác. Không thể nói là đúng hay sai. Đó chẳng qua là lựa chọn khác biệt của mỗi người. Ở hai học phủ kia có lẽ thành tựu của họ sẽ càng cao. Bởi vì đãi ngộ của học viên thượng đẳng bên ấy tốt hơn nhiều so với Đại Hạ Văn Minh học phủ. Nhẫn nhịn cả một ngày, cuối cùng Hồ Tông Kỳ cũng không nhịn nổi nữa, vội mở miệng. Tam, Hồ Lão Sư, chúng ta đến học phủ có phải là có thể tự do hành động rồi không? Cậu ta định gọi Tam Gia Gia. Chuyện này thì Tổ Vũ biết. Trật xuất hành trình vừa qua hắn cũng đã biết rõ quan hệ của họ. Hồ Hữu Huy là Tam Gia Gia của Hồ Tông Kỳ. Hồ Hữu Huy cũng là cường giả Lăng Vân thất trọng. Còn như Tôn Hà thì chẳng qua cũng mới chỉ là Lăng Vân nhị trọng mà thôi. Cho nên Tôn Hà chỉ là nghiên cứu viên sơ cấp, mà hai vị kia đều là nghiên cứu viên trung cấp. Địa vị của Triệu Lập và Hồ Hữu Huy có vẻ không khác gì nhau mấy. Bất quá hai người dường như nói chuyện không nhiều. Quan hệ đồ bền có vẻ cũng không quá thắm thiết. Tôn Hà thì thấp hơn một chút. Trên đường có việc nếu không phải do Lý Văn Phong đi làm thì sẽ là Tôn Hà thực hiện. Nghe thấy Hồ Tông Kỳ hỏi, Hồ Hữu Huy mở mắt nhìn về phía cậu ta. Cau mày đáp. Có thể tự do hành động. Bất quá nơi chưa quen thì không cho phép chạy loạn. Người ở bên này... Ông cũng không ẩn giấu nữa. Bây giờ không cần phải vậy. Đến đây rồi thì ông cũng an tâm hơn rất nhiều. Thế nên đổi giọng khẽ quát. Người muốn đi đâu? Cả của người đã chờ người trong học phủ. Đợi chút nữa đi theo nó. Chờ ngày mai báo danh kết thúc mới tính đến chuyện khác. Hồ Tâm Kỳ nghe vậy có chút thất vọng. Ảo não than thầm. Ta có bạn chờ ta ở đây. Đã hẹn nhau 3 đêm họp mặt rồi. Hồ Hữu Huy mặc kệ, không để ý đến cậu ta nữa. Chiếc xe tiếp tục chạy đi. Nửa đường Tôn Hà và Lý Văn Phong mang theo 2 học viên rời khỏi. Giờ phút này trên xe chỉ còn lại có 6 học viên và Triệu Lập, Hồ Huy cùng với lái xe. Lại qua gần nửa giờ, đại khái cũng đã sắp tới 9 giờ tối. Cuối cùng thì chiếc xe cũng hạ thấp tốc độ xuống, xem ra đích đến đã ở trước mắt rồi. Tổ Vũ sửng sốt một chút, và lúc được thông báo chuẩn bị xuống xe, hắn vẫn cảm thấy mình còn đang ở trong thành. Nhưng sau khi xuống xe, Triệu Lập lại nói, đến Hắc Phủ rồi. Tổ Vũ nhìn chung quanh một lần, đến rồi ư? Chúng ta không phải còn đang ở trong nội thành sao? Học phủ đâu? Ở đâu thế? Thấy dáng vẻ hắn hoang mang mờ mịt, Triệu Lập phì cười rồi nói, đây chính là Đại Hạ Văn Minh học phủ, nơi này là khu đón người mới đến. Vừa rồi khi chúng ta tới không phải đã đi qua một cánh cửa sắt sao? Bên kia chính là cửa tây của học phủ. Tô Vũ thật sự có chút ngơ ngác. Bọn hắn vừa mới tiến vào học phủ, mà sau khi tiến vào chạy xe hơn 10 phút thì mới tới khu đón người mới. Mà bên này ngựa xe như nước, người và xe cộ rất nhiều. Hắn còn tưởng rằng đây là đường đi trong khu thử nghiệp. Kết quả, bọn hắn đã đến học phủ rồi. Triệu Lập lại bảo, ở đây đều là khu vực bên ngoài. Khu dạy học của học phủ không ở chỗ này. Phải đi về phía trước mấy ngàn mét nữa cơ. Đêm nay mọi người nghỉ ngơi ở đây. Ngày mai tới học phủ làm thủ tục nhập học. Đến lúc đó mới tính là chân chính tiến vào Đại Hạ Văn Minh học phủ. Trong lúc ông nói chuyện thì ven đường không ngừng có những chiếc xe khác cũng đỗ lại gần đó. Có người kéo dương hành lý xuống từ xe công cộng, nhưng cũng có không ít người là do phụ huynh lái xe đưa tới. Rõ ràng, bọn họ đều là tân sinh. Còn có một bộ phận giống như Tổ Vũ, là những người được xe buýt mang tới, có thể là học viên từ những thành trì khác. Không ít người cũng giống hết như Tổ Vũ, trên mặt treo đầy vẻ mịt mờ. Lúc này Triệu Lập đang tụ tập với mấy vị lão già mới tới. Họ trò chuyện một hồi, lát sau lại có người đến, là người trẻ tuổi, mà còn không chỉ là một người. Chào các học đệ học muội, ai được đọc tên thì đi theo ta. Xếp hàng bên này, mọi người chú ý nghe điểm danh, không bắt kịp thì ban đêm phải tự tìm chỗ mà ở đấy. Mấy người trẻ tuổi vừa tới đều là lão sinh của Văn Minh học phủ. Giờ phút này họ bắt đầu cầm danh sách điểm danh. Rất nhanh Tổ Vũ đã nghe đến tên của mình. Nam Nguyên Trung Đẳng học phủ, Tổ Vũ. Có. Tổ Vũ mau chóng đi lên được xếp hàng trước mặt nữ sinh vừa gọi tên mình. Một lát sau có hơn 10 người tới bên cạnh Tổ Vũ. Xong rồi, là nhóm các người. Nữ sinh mỉm cười giới thiệu. Ta tên là Chu Tuệ, là học tỷ của các người. Học viên ban dưỡng tính. Các người đi theo ta, ăn một chút gì đó rồi chuẩn bị nghỉ ngơi. Buổi sáng ngày mai ta sẽ tới đón các người. Đừng có chạy lung tung đấy. Khu đón người mới hai ngày này rất đông đúc, cũng rất hỗn loạn. Chạy lạc rồi bỏ qua thời gian báo danh thì cũng đừng trách ta không nhắc nhở các người nhé. Nói xong nàng liền dẫn đường đi về phía trước. Tổ Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Lập ở bên kia. Triệu Lập cũng đang nhìn hắn. Ông khẽ cười gật đầu, bất quá không tiến lên nói chuyện. Đến học phủ, ông sẽ còn có nhiều thời gian tìm Tô Vũ trao đổi. Trước hết cứ để cho tiểu tử này làm quen với hoàn cảnh một chút đã, rồi lại nói. Hết tập 30. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo lúc 21 giờ ngày mai. Với vận động chỉ kép tập 31 nhé.